Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, những năm kia lý tưởng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đường nguyên chỗ ở là mướn, ngay tại hắc phố khu ổ chuột, rời trước đó Tề Lân ra không xa. Một gian ước chừng có thể có hơn 30 mét vuông nhà trệt bên trong. Hai bộ cực đại lại cũ nát giá sách chiếm mặt phía bắc nguyên một mặt vách tường. Phía đông trưng bày là cái giường đơn. Còn có một chút làm nhanh ăn bữa ăn đồ làm bếp. Nơi cửa có một cái bàn đọc sách. Phía trên đặt vào máy tính. Còn có một chút tư liệu. Cả gian trong phòng rất bẩn rất loạn. Tất thối. Quần áo bẩn khắp nơi có thể thấy được. Trên mặt đất cũng không có trải đất bàn. Trực tiếp là loại kia lõa xi măng phong cách. Dẫm tất cả đều là vết bẩn, cùng hun khói vết tích. Triệu Bảo Bảo đánh giá trong phòng hoàn cảnh, khẽ cau mày mà hỏi, người thế nào lẫn vào a? Làm sao lại ở loại địa phương này a? Đường Nguyên nghe tiếng khẽ giật mình, vốn là tự ti trong lòng, lập tức cảm thấy Triệu Bảo lời này có chút xem thường hắn. Lập tức mở miệng oán nói, ta nghĩ ở biệt thự Dương phòng. Thế nhưng không có tốt cha a, ta không phải ý tứ kia. Triệu Bảo nhìn xem Đường Nguyên ánh mắt, nháy mắt liền nghĩ đến mình hai ngày trước bởi vì nói chuyện hơi có vẻ não tàn. Mà bị một trận hung ác chỉnh trải qua về sau. Lập tức mở miệng trở về bù. Ta nói là, liền ngươi lấy ở trường học trình độ. Hiện tại sao thế cũng không phải hỗn cái tốt một chút chung cư ở. Còn về phần vùi ở chỗ này sao? Đường Nguyên ngồi trước máy vi tính trên ghế. Trên mặt hiện ra bất đắc dĩ mỉm cười đáp lại nói. Trường học cùng xã hội có thể giống nhau sao? Lúc trước lúc đi học, nhận thầu phòng ăn lão ngói là chủ nhiệm thân thích. Cả ngày cho chúng ta ăn heo ăn. Lão tử giận dữ. Tùy tiện ở trường bên trong báo lên viết một chút đồ vật công kích hắn. Lúc ấy còn thu được hiệu trưởng điểm danh biểu dương. Có thể một bước vào xã hội. Cái gì đều không giống đi. Ta liền viết cái cứu tế thự lương khoản hướng chảy không rõ. Lập tức bị áp đi vào ngồi xổm nửa năm lao. Ha ha, trường học cho phép đặt câu hỏi. Nhưng xã hội không cho phép a. Triệu Bảo gác tay tại trong sảnh đi tới lui mấy bước. Trong lời nói cũng có thể nghe được. Đường Nguyên đối tự thân hiện trạng. Đối toàn bộ hoàn cảnh bất mãn. Hay lướt nước không? Đường Nguyên cầm nhiệt điện ấm nước hỏi. Đi, Triệu Bảo nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, người không có đàm luận cái yêu đương a? Trước kia trong phòng này hai người, ta tiến vào, trở ra, liền thừa ta lão ca một cái. Đường Nguyên giọng nói bình thản đáp lại, người bây giờ viết đồ vật, tại cái gì bình đài có thể nhìn thấy a? Triệu Bảo lại hỏi, đều là một chút tiểu bình đài, vực tên 3 ngày 2 đầu liền đổi, sợ bị bắt, Đường Nguyên đốt nước. Lời nói lão luyện tượng một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân. Địa phương tiểu điếm, chú ý người cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng may mình nghĩ viết cái gì liền viết cái gì. Luận niên kỳ Đường Nguyên cùng Triệu Bảo là cùng tuổi, có thể hai người giờ phút này đứng tại nhất khối để ngoại nhân nhìn. Vậy người khác nghĩ lầm bọn hắn là phụ tử cũng có thể. Đường Nguyên thái dương đã hơi có một chút tóc trắng. Sắc mặt vàng như nến còn có dâu ria. Cả người dáng người mập ra. Ăn mặc cũng theo giảng cứu hai chữ không có bất cứ quan hệ nào. Cả người nhìn xem liền theo hơn 40 tuổi lại âu sầu thất bại trung niên nam nhân không sai. Biệt lắm, trái lại Triệu Bảo. Tinh bột đồ vét cẩn thận tỉ mỉ. Tóc bôi bóng loáng sáng loáng sáp chải tóc. Toàn thân trên dưới tùy tiện nhất cái đồng hồ đeo tay. Một cái trang sức chiếc nhẫn. Khả năng này đều so Đường Nguyên bốc lên bị bắt nguy hiểm. Viết một năm bản thảo còn đáng tiền. Triệu Bảo híp mắt đánh giá Đường Nguyên. Nhẹ giọng hỏi. Loại tình huống này. Ngươi còn kiên trì à? Đường Nguyên cúi đầu trầm mặc trọn vẹn phải có mười mấy giây sau. Mới than thở một tiếng trở lại. Kỳ thật. Ta chính là muốn nói điểm nói thật. Triệu Bảo nghe tiếng khẽ giật mình. Đường Nguyên ngẩng đầu nhìn Triệu Bảo. Lập tức lại dùng trêu chọc giọng nói bổ sung. Bởi vì ta hiện tại chính là nguyện ý nói láo. Cũng không có đơn vị gì nguyện ý muốn ta. Ha ha, Triệu Bảo nghe nói như thế cười. có ý tứ, đến còn sống a, dù sao cũng phải ăn cơm a. Đường Nguyên gãi đầu một cái. Ngươi đến ta chỗ này làm đi, ta đơn độc cho ngươi mở cái chuyên mục. Triệu Bảo nhìn xem Đường Nguyên, đột nhiên nói một câu. Đường Nguyên nghe tiếng sửng sốt nửa ngày, lập tức liền khoát tay áo. Do ta viết đồ vật, các ngươi mạng truyền bá đài phát biểu không được. Ta là chủ biên, ta nói có thể liền có thể. Triệu Bảo, ngươi không cần thiết kéo cái này chứng. Đường Nguyên nhẹ giọng khuyên nói ra. Cha ngươi cũng sẽ không để ngươi kéo cái này. Triệu Bảo mỉm cười nhìn xem Đường Nguyên, cũng không có tại sâu khuyên. Ngươi đến ta chỗ này khai chuyên mục sự tình, chúng ta các loại bàn lại. Dạng này, ngươi trước cho ta xem một chút cái kia 8 đứa bé bị ngạt chết tư liệu. Đi, Đường Nguyên gật đầu, thuận tay mở ra máy tính. U, nơi này còn có mạng đâu? Triệu Bảo hỏi một tiếng. Không có, là các mạng. Đường Nguyên nhe răng giải thích nói. Ta tiền thù lao 1/3 đều cống hiến cho nó. Triệu Bảo nhìn xem Đường Nguyên bóng lưng, cũng không có lên tiếng nữa. Mấy phút sau, Đường Nguyên cầm con chuột ấn mở một xấp văn kiện, ở bên trong tìm kiếm ra một đống lớn ảnh chụp về sau, mới đem dần dần phóng đại. Ta chạy đến thời điểm chậm một chút, khi đó phối hợp phòng ngự người đã trôi qua, bọn hắn không cho tới gần chụp ảnh. Vì lẽ đó ta chỉ có thể đứng ở đằng xa, kéo tập trung hướng tới gần đập, nhưng cũng may khoảng cách không xa, người nhìn liên miên còn rất rõ ràng. Triệu Bảo híp mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, nhìn thấy toa trong xe vận tải kia từng cái tử trạng cực thảm hai tử, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đường Nguyên chỉ vào màn ảnh máy vi tính, người trông thấy đám con nít này vào tay chân khảo khóa lớn dây xích sao? Cái này xem xét chính là bị người con buôn mạnh buộc tới. Liền không ai quản sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Bảo ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem trong tấm ảnh hài tử, cùng biểu lộ thật thà phối hợp phòng ngự quân sĩ, nội tâm cực kỳ rung động. Ta tìm người hỏi, phối hợp phòng ngự làm ghi chép, đem người chôn liền kéo đến. Đến bây giờ căn bản không có cha. Đường Nguyên nhìn màn ảnh lắc đầu. Khổ chủ là không ai quản hài tử, đối bọn hắn đến nói, cha được không có ý nghĩa. Triệu Bảo mắt sáng như đuốc nhìn xem ảnh chụp, trầm ngâm sau một hồi hỏi, Tiểu Nguyên, chuyện này ngươi có manh mối sao? Ngươi thật muốn làm a? Đường Nguyên nhíu mày hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó 10 năm học hành gian khổ, vì chính là ngồi ở trong phòng làm việc chế tạo rác rưởi sao? Triệu Bảo nhẹ giọng đáp. Ta muốn cùng vụ án này. Đường Nguyên bên mặt quan sát đến Triệu Bảo, phát hiện nét mặt của hắn thần thái, lại còn có thể duy trì đi theo trường học thời điểm đồng dạng. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Cùng ngươi cả vụ án này không có vấn đề, nhưng đến đưa tiền, ngươi ra giá. Triệu Bảo hào sảng trở lại. 1000 đi, dù sao ngươi có tiền. Ha ha, chuyện nhỏ. Triệu Bảo chỉ màn hình. Đem ảnh chụp truyền ta. Có ngay, lão bản. Đường Nguyên nhe răng cười một tiếng, đưa tay liền thao tác. Một đầu khác, Bùi Đức Dũng ngồi trong nhà, chỉ châm trước sau một lúc lâu, cúi đầu bấm viên khắc dãy số. Uy, Bùi ca, ngươi lại cho ta thêm một thành, ta cùng ngươi nhất khối chơi đùa dược tuyến. Bùi Đức Dũng thanh âm trầm thấp nói. Viên khắc nghe tiếng khẽ giật mình. Bùi ca, nói thật với ngươi, Tiểu Khắc, ta cùng ngươi nhất khối làm, Tần Vũ Lực chú ý liền đều tại trên người ta, mà ngươi liền có thời gian, có không gian tại Giang Nam trải ra tử, ta nhiều muốn ngươi một thành, không nhiều lắm đâu. Bùi Đức Dũng đánh gãy lấy hỏi một câu. Viên Khắc trầm mặc nửa ngày. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.